Chương 40, gia tộc tài nguyên. Canh thứ 3, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng phụ thân đại nhân, là lệ trưởng lao muốn gặp ta. Chứng kiến Uchiha nạ giả cái kia kinh dị ánh mắt, Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười nói. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt mới vừa chứng kiến Uchiha nạ giả ở nơi này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng liền có một loại phi thường cảm giác không ổn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tuy là có thể bảo trì lại nụ cười, có thể đó là vì mê hoặc Uchiha nước mắt. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không muốn để cho Uchiha Lệ cảm giác được trong lòng mình bất an, như vậy Uchiha Lệ là có thể dùng phụ thân của hắn Uchiha nạ ra, hoàn toàn trưởng khống Uchiha Nguyệt mạch máu, thậm chí là uy hiếp Uchiha Nguyệt đi làm cái gì sự tình. Sau đó, ngồi ở lên trước Uchiha Lệ chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây, thoáng gật đầu. Sau đó, không có cho Uchiha Nguyệt cùng Uchiha nạ dạ bất luận cái gì nói chuyện với nhau cơ hội, Uchiha Lệ liền nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra, nạ dạ, ta đã giao phó xong ngươi chuyện, ngươi có thể đi về. Còn Nguyệt mà, ta còn có chút sự tình muốn cùng hắn đàm luận, cho nên để hắn ở lại ta chỗ này đi. Phải, Lệ trưởng lão. Uchiha Lệ thân là Uchiha nhất tộc trưởng lão, địa vị hoàn toàn không phải Uchiha nạ dạ có thể so sánh. Dù cho Uchiha nạ dạ là Uchiha mã đạ dạ hậu đại cũng giống như vậy. Sau đó, ở Uchiha nạ dạ trả lời qua về sau, hắn chỉ có sâu đậm xem Uchiha Nguyệt liếc mắt, ý bảo hắn ở Uchiha nước mắt trước mặt ngàn vạn lần không nên nói lung tung. Đón lấy, đến khi Uchiha nạ dạ cùng Uchiha hoa đô bị đẩy ra về sau, Uchiha nước mắt ánh mắt ngực có rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, mỉm cười nói ra, ngươi chính là nạ dạ nhi tử. Uchiha Nguyệt chứ kỳ thực, ngươi mới vừa tiến vào nì dạ trường học thời điểm, ta liền nghe nói quá tên của ngươi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền tốt nghiệp, càng là có thể ở sau khi tốt nghiệp liên tục hoàn thành ta mở cái C cấp nhiệm vụ, thật là không nổi A vừa nói. Uchiha Lệ dĩ nhiên trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bả vai của hắn, tiếp tục nói ra, ngươi mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ trở về. Đệ tam tên kia là không phải lại tìm ngươi không sai. Hiển nhiên, nắm trong tay cổ nổ hạ hào môn Uchiha bộ tộc, Uchiha nước mắt mạng lưới tình báo, hoàn toàn không phải Uchiha Nguyệt có thể tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả đệ tam hổ cả triệu kiến Uchiha Nguyệt sự tình, Uchiha Lệ đều biết nhất thanh nhị sở. Cho nên, ở Uchiha Lệ như vậy thượng vị giả trước mặt, Uchiha Nguyệt không chuẩn bị giấu giếm nhiệm là cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Đệ tam hổ cả tìm ta đi qua, chủ yếu là vì thăm dò ta có hay không muốn gia nhập tranh cử ám bộ sự tình. Ô Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ở trước mặt hắn Uchiha Lệ liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi vậy là ngươi trả lời như thế nào ta cự tuyệt. Nghe được Uchiha Lệ lần nữa câu hỏi, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào nói ra, bây giờ ta không thích hợp tranh cử ám bộ, mà là hẳn là hảo hảo tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ cần có thực lực mạnh hơn, sớm muộn ta có thể trở thành ám bộ, căn bản không cần nóng lòng trong chốc lát. Hơn nữa, ta cảm giác gia tộc cần ta, không phải trở thành ám bộ ta đây, mà là thực lực mạnh hơn ta cho nên, ta tạm thời còn không có tranh cử ám bộ dự định, càng là không chuẩn bị tiến nhập ám bộ. Ở Uchiha Nguyệt nói xong những lời này thời điểm, Uchiha Nguyệt vốn cho là Uchiha Lệ sẽ nhăn lại hai hàng lông mày, hay hoặc là toát ra bất mãn thần sắc. Ai nghĩ đến? Uchiha Lệ nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói này về sau, nụ cười trên mặt đúng là càng thêm nồng nặc vài phần, lại là nặng nề vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, nói rất hay, chúng ta Uchiha bộ tộc cần, hoàn toàn chính xác không phải trở thành ám bộ ngươi, mà là thực lực mạnh hơn ngươi vừa nói. Uchiha Lệ ngồi xếp bằng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, tiếp tục nói ra, chính là một cái ám bộ mà thôi, căn bản không cần chúng ta Uchiha bộ tộc tới cạnh tranh. Sớm muộn có một ngày, đệ tam tên kia sẽ đến cầu chúng ta Uchiha bộ tộc, để cho chúng ta Uchiha nhất tộc tộc nhân tiến nhập ám bộ. Lúc này, chúng ta cần nhất làm sự tình không phải trưởng khống ám bộ, mà là đối phó chúng ta Uchiha nhất tộc địch nhân. Nói tới chỗ này, Uchiha Lệ nhìn thật sâu Uchiha Nguyệt liếc mắt, hỏi Nguyệt, ngươi cũng đã biết chúng ta Uchiha nhất tộc địch nhân là người nào? Hỉ ủ gạ bộ tộc ở Uchiha Lệ đặt câu hỏi thời điểm. Uchiha Nguyệt bởi vì biết rõ nguyên tắc kịch tình nguyên nhân, ngay đầu tiên liền dành trước hồi đáp. Mà ở Uchiha Nguyệt trả lời qua về sau, Uchiha Lệ càng là toát ra hài lòng thần sắc, nói ra, không sai, chính là Hyuga bộ tộc chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục chiếm cứ cổ nổ hạ thôn hào môn vị trí, coi như con nắm trong tay cảnh vệ đội quyền lợi, đồng dạng không có người có thể coi khinh chúng ta Uchiha bộ tộc. Thế nhưng, gần nhất Hyuga bộ tộc rất không yên phận a, bọn họ nho nhỏ Hyuga bộ tộc lại muốn khiêu khích chúng ta Uchiha bộ tộc cổ nổ hạ hào môn vị trí, thực sự là nực cười, cho nên ta chuẩn bị đem trọng tâm điều chỉnh đến đối phó Hyuga bộ tộc bên trên, chỉ cần có thể đánh Hyuga bộ tộc, chúng ta Uchiha bộ tộc liền vĩnh viễn là cổ nổ hạ hào môn. Vừa nói, Uchiha Lệ dần dần thu nạp bắt đầu nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Uchiha Nguyệt, tiếp tục nói, Nguyệt, không nên quên ngươi đầu tiên là Uchiha nhất tộc thành viên, sau đó mới là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ lợi ích của gia tộc, vĩnh viễn muốn vượt qua nhận thôn quyền lợi. Dù sao cổ nổ hạ thôn chỉ là chúng ta Uchiha nhất tộc đồ chơi mà thôi. Mới vừa, ta đã ủy nhiệm nạ giả đến cảnh vệ đội nhậm chức, sau này các ngươi hai cha con đoàn tụ thời gian thì càng hơn nhiều. Mà hiện tại, Nguyệt, ta muốn giao phó cho ngươi hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ, ngươi có lòng tin hoàn thành sao? Nghe được Uchiha nước mắt nói, Uchiha Nguyệt biết mình hoàn toàn không có bất kỳ cự tuyệt khả năng, chợt liền trực tiếp gật đầu nói ra, có lòng tin được. Không hổ là chúng ta Uchiha nhất tộc thiên tài. Chứng kiến Uchiha Nguyệt trả lời khẳng định, Uchiha Lệ khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, nói ra, Nguyệt, ta cần ngươi trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể kinh sợ Hyuga nhất tộc. Trình độ hơn nữa, ta cần ngươi chèn ép Hyuga bộ tộc tất cả hậu bối, để những cái này Hyuga nhất tộc hậu bối, mãi mãi cũng bao phủ ở chúng ta Uchiha nhất tộc dưới bóng tối. Nếu như cần, Nguyệt, ta có thể điều động gia tộc tài nguyên trợ giúp ngươi tu luyện, ngươi cần phải làm chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ừ, ta hiểu. Ở Uchiha Lệ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ có thể gật đầu đồng ý đối phương thoại ngữ, bởi vì Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ đã trở thành Uchiha Lệ trong tay con tin. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Lệ đem Uchiha Nạ Dạ điều động đến cảnh vệ trong đội, vì chính là giám thị Uchiha Nạ Dạ nhất cử nhất động, đồng thời dùng Uchiha Nạ Dạ sinh mệnh tới uy hiếp Uchiha Nguyệt, để hắn sở hữu trở nên mạnh mẽ động lực. Miễn là Uchiha Nguyệt trở nên mạnh hơn, cái kia Uchiha bộ tộc chèn ép Hyuga nhất tộc lợi thế thì càng nhiều. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt dám khẳng định, không chỉ có là mình bị Uchiha Lệ chọn chúng, hẳn còn có rất nhiều Uchiha nhất tộc tiểu bối, đồng dạng bị Uchiha Lệ chọn chúng bồi dưỡng. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt là trong đó đặc biệt nhất một người mà thôi, bởi vì Uchiha Nguyệt là tam nhẫn chi nhất Suna đệ tử, cho nên Uchiha Lệ mới chịu hảo hảo gõ một cái hắn. Ngay sau đó rốt cuộc cùng Uchiha Lệ nói chuyện với nhau xong, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, trở về nhà dọc đường, Uchiha Nguyệt tâm tình không có chút nào bình tĩnh. Hắn luôn có một loại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, còn chưa đủ mạnh mẽ a, nếu là ta thật có kinh sợ Hyuga nhất tộc thực lực, cái kia Uchiha Lệ cũng không có thể như vậy đùa bỡn ta chứ. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt nắm thật chặt song quyền, trong mắt càng là tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, tiếp tục thầm nghĩ, thế nhưng chỉ cần có thể sở hữu gia tộc tài nguyên tu luyện, ta khẳng định có thể trở thành một các phương cường giả đấy. Uchiha Lệ, ta sẽ nhường ngươi hối hận đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.